Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Nguyên Chủ hận ba mẹ mình bất công, trọng nam khinh nữ theo ký ức của Phàn Kỳ những ngày này, nhà họ Phàn chưa hề bạc đãi con gái. Bởi vì Nguyên Chủ nhỏ nhất, cho nên cô được ăn ngon hơn, quần áo cũng được thay mới, ở niên đại màu sắc đơn điệu không giàu có. Ít nhất thì quần áo của cô cũng được cam đoan sạch sẽ không có miếng vá bởi vì Phàn Tuần là đứa con lớn nhất. Tăng thêm Trần Chí Khiêm cũng là con nhà người ta. Ở trong lòng người nhà họ Phàn, thà để con mình thiệt thòi cũng không để con nhà người ta thiệt thòi. Cho nên bình thường Phàn Tuần làm nhiều việc nhà nhất. Anh ấy vẫn luôn là người chăm sóc em trai em gái. Nguyên Chủ lấy cái C, H, E, T để đòi rời đi. Những năm này hai vợ chồng ba mẹ và anh trai cũng chỉ tích góp được 2.000 tệ, đi đổi hết thành đô la Hồng Kông đưa cho cô cầm. Phải biết lúc này tiền lương tháng của một công nhân nội địa cũng là 100 tệ. Bọn họ liều mạng để giành được chút tiền kia đến Hồng Kông thật đúng là hạt cát trong sa mạc. Nếu đây được coi là trọng nam khinh nữ thì cô cũng không biết thế nào là không trọng nam khinh nữ. Anh ấy đã giành được giải thưởng này rồi, có đi tìm đối tượng chưa? Trong trí nhớ Nguyên Chủ trước khi rời đi, bà nội vẫn luôn phàn nàn cháu trai không tìm đối tượng. Vân Mộng Hạ Vũ, tay Trần Chí Khiêm dừng lại một chút, anh dọn dẹp chén đũa đi đến trước bếp. Không, bà Hảo còn đang phát sầu về anh ấy. Ba mẹ tôi vẫn có ý kia, ba mẹ em và bà Hảo vẫn nên đến nhà tôi, để lại căn nhà đó cho anh cả một mình, mảnh đất 20 mét vuông cũng đủ để kết hôn. Nếu không già trẻ đời thứ ba cùng ở một chỗ như thế thì làm gì có cô gái nào muốn gả cho anh ấy. Trong trí nhớ Nguyên Chủ, bọn họ ở thạch khố môn cữ, từ trên xuống dưới có mấy người nhà, trước đó 6 người đời thứ ba của bọn họ đều ở cùng một chỗ. Giường được dựng vào đầu thu, bàn được dựng vào cuối thu, phòng bếp công cộng, còn việc đổ bồn cầu cũng rất bất tiện. Khi gia đình nhà họ Trần trở về, chính phủ nhận định bà nội và ông cố nội Trần Chí Khiêm là doanh nhân yêu nước. Trả lại khu vườn của nhà họ Trần cho họ, vợ chồng nhà họ Trần cảm kích nhà họ Phan đã bảo vệ cho đứa con duy nhất của nhà họ Trần như vậy, vẫn luôn mời cả nhà qua ở, dù sao ngôi nhà trong vườn nhà họ Trần cũng rộng hơn 600 mét vuông. Hết lần này tới lần khác nhà họ Phan hiểu rõ người ta, nhà của gia đình họ Trần cũng lớn, cả nhà họ Phan cũng không tham lam nửa phần. Nghĩ tới đây, Phàn Kỳ Khuyết thiếu tình yêu từ nhỏ càng ngày càng kính trọng cả nhà họ Phan. Cô hỏi, đúng rồi, anh có cho ba mẹ và bà nội tiền không, cho bao nhiêu? Tôi sẽ trả cho anh, về sau cô có thể ở đây kiếm tiền, nghĩ nếu mình mua nhà cho gia đình ở đây thì chắc chắn là ba mẹ sẽ không từ chối. Bọn họ không chịu lấy tiền, tôi đã mua chút đồ ở sân bay Nhật Bản cho họ, nói là em dặn dò tôi mua, không nhiều tiền. Em không cần đưa tôi, bọn họ cầm toàn bộ tiền tích góp đưa cô, mình muốn đưa họ một chút thì họ lại không nhận. Cô nghĩ nghĩ, chờ đến mùa xuân thì tôi sẽ quay về, khi đó trong tay của tôi cũng nên có chút tiền, tự tôi sẽ đưa. Nghe thấy cô nói như vậy, Trần Chí Khiêm có chút vui mừng. Như vậy là tốt nhất, tôi cũng nói với họ là em đi làm việc ở chỗ giao dịch cổ phiếu. Tôi nói chức vị của em giống như người làm việc ở trong quầy ngân hàng, xử lý thủ tục các loại. Bà em nghe xong thì rất vui vẻ. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đi tắm trước, tôi cũng phải đi rửa chén, rửa sạch bát xong tôi còn phải chỉnh sửa chút tài liệu. Không cần lau sàn nhà, lúc tôi tắm cũng khiến cho mặt đất bị ướt, không cần thiết. Được, cách chương.